Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 755, chương 757, đến Sâm Nguyệt Thành. Đánh dấu bắt đầu, ba ngày sau, một chiếc xe ngựa tự trên quan đạo lái tới, ngoài xe ngựa mặt, một vị áo đen lão giả, ngay tại vội vàng xe, chủ thượng, Sâm Nguyệt Thành nhanh đến. Nhìn lấy bên ngoài cái kia cao cao đứng vững thành quan, Long Tiêu Giao thanh âm vang lên. Ta đã biết. Trong xe ngựa, Lục Huyên nhàn nhạt đáp, ánh mắt hơi đổi. Lục Huyên ánh mắt khuynh hướng Mã Tiểu Đào. Tiểu Đào tỷ, ta nhớ được phụ âm nhất định phụ tông chủ cầm tông tựa hồ ngay tại Sâm Nguyệt Thành sát vách thiên âm thành a. Đúng vậy, chủ thượng đệ đệ, có chuyện gì muốn phân phó ta sao? Mã Tiểu Đào hỏi. Ta muốn cho ngươi đi tìm một cái phụ tông chủ, để hắn giúp đỡ chú ý một chút Tinh La Hoàng thất bên kia động tĩnh. Chúng ta lần này đến từ hôn, mặc kệ có thành công hay không, Tinh La Hoàng thất đều khẳng định sẽ đối với chúng ta xuất thủ. Dù sao ta phế đi Đái Duy Tư, mà Đái Mộc Bạch bây giờ cũng đã tại trước đây không lâu bị lão sư cho trước mặt mọi người xử lý. Tinh La Đế Quốc bởi vậy rất mất mặt, uy tín bị đả kích nghiêm trọng không nói, còn đã mất đi Đái Duy Tư cùng Đái Mộc Bạch hai cái này ưu tú nhất người thừa kế. Tinh La Hoàng đế Đái Thiên Phong nhất định hận ta tận xương. Bây giờ ta còn muốn đến từ hôn, hắn tất nhiên sẽ đến tìm ta gây phiền phức. Nhưng là Tinh La Đế Quốc tại đỉnh phong về mặt chiến lực lại uy hiếp không được chúng ta, cho nên bọn họ phái ra hồn sư quân đoàn khả năng rất lớn, muốn dựa vào nhân số chìm không có chúng ta. Mặc dù nói ta cũng không e ngại, nhưng là sớm làm chút chuẩn bị luôn luôn tốt. Mà lại lần này ta muốn cho Đái Thiên Phong đến cái hung ác, lần nữa hung hăng đánh rớt Tinh La Đế Quốc uy tín. Lục Huyên ánh mắt lóe lên, từ tốn nói, đúng, ta đã biết, ta lập tức liền đi. Mã Tiểu Đào nói ra, đi thôi, ta sẽ chờ ngươi trở về lại đi Chu gia. Thế đại Chu gia cùng Tinh La Hoàng thất quan hệ thông gia, muốn để bọn hắn đồng ý từ hôn cũng không có đơn giản như vậy. Tuy nhiên đến bây giờ cấp độ hôn ước đã chỉ còn trên danh nghĩa, nhưng là chúng ta vẫn là phải dùng thực lực tuyệt đối chinh phục bọn họ mới được. Không phải vậy, bọn họ cũng sẽ không dễ nói chuyện như vậy. Đúng rồi, người Long Vương lệnh mang theo đi. Bây giờ muốn điều động Long Vương điện dưới trướng thế lực không có Long Vương lệnh, cho dù ngươi là trưởng lão cũng là vô dụng, cho nên Long Vương lệnh cần phải mang lên. Lục Huyên nhỏ giọng dặn dò, chủ thượng yên tâm, đã mang theo, mời chủ thượng chờ một lát. Mã Tiểu Đào đi liền về. Mã Tiểu Đào trả lời một câu, chui ra xe ngựa, thân hình hóa thành một đạo hồng quang, nhanh chóng biến mất ở chân trời. Không thể không nói Mã Tiểu Đào bình thường có chút hiếu động thích náo, nhưng là thiết lập chuyện thời điểm vẫn là rất nghiêm túc. Không phải vậy, Lục Huyên cũng sẽ không đem nàng mang theo trên người. Ngoại trừ có cái đại mỹ nữ theo bên người so sánh đẹp mắt bên ngoài, Mã Tiểu Đào làm việc nghiêm túc cũng là trong đó một chút. Mã Tiểu Đào rời đi, Lục Huyên ba người tiếp lấy lên đường. Trúc Thanh, lần này đến nhà ta có thể sẽ có chút không quá lễ phép, có lẽ sẽ dùng vũ lực uy áp, ta muốn trước nói với ngươi một tiếng, miễn cho trong lòng ngươi có khúc mắc. Nhẹ vỗ về Chu Trúc Thanh tóc dài, Lục Huyên ôn nhu nói, không có chuyện gì, cái nhà kia đối với ta mà nói chỉ có vô tận băng lãnh cùng hắc ám. Ngoại trừ khi còn bé mẫu thân một chút chiếu cố ta một chút ra, ta không có cảm nhận được một tia ôn nhu. Tự ta thức tỉnh võ hồn về sau, tỷ tỷ của ta càng là thời khắc đều nghĩ đến giết thế nào ta. Hạ độc, ám sát, dùng hết đủ loại thủ đoạn, thế mà bọn họ tại biết đến tình huống dưới nhưng như cũ bỏ mặc lấy. ngầm đồng ý lấy tỷ tỷ hành động. Không phải vậy một lần kia ta cũng sẽ không liều chết tiến vào sinh mệnh di tích, bởi vì ta vốn chính là muốn liều mạng, giãy giụa một chút. May mắn, một lần kia ta gặp ngươi, cho nên lần này mặc kệ ngươi làm thế nào, ta cũng sẽ ở sau lưng ủng hộ ngươi. Chỉ là Tiểu Uyên, ta hy vọng ngươi nể tình ta, không nên giết quá nhiều người. Chu Trúc Thanh dựa khẽ lấy Lục Uyên lồng ngực, trong giọng nói mang theo một tia nhàn nhạt khẩn cầu. Yên tâm đi, ta lần này thế nhưng là chạy kết thân đi, mà không chỉ có chỉ là từ hôn. Không phải vậy cũng không có tất muốn cân nhắc nhiều như vậy. Cho nên ta sẽ không giết lung tung. Người, ta chủ yếu là muốn tiên binh hậu lễ. Trước đem các ngươi người của Chu gia cho trấn chủ. Sau đó lại đem chuyện chung thân của chúng ta cho định xuống tới Chu gia cùng Tinh La Hoàng thất. Đời đời kết thân là không tệ. Nhưng ta không tin phụ thân ngươi bọn họ thật thì hoàn toàn cùng Tinh La Hoàng thất một lòng. Chỉ cần ta bày ra cường đại vũ lực, lại nhận lời phía dưới chỗ tốt nhất định, chúng ta muốn cùng một chỗ nên không khó. Lục Uyên nhẹ nói. Ngươi làm chủ liền tốt. Ta hết thảy tất cả nghe theo ngươi. Nghe lấy Lục Uyên, Chu Trúc Thanh nhẹ nhàng gật cái đầu nhỏ, một bộ nhu thuận bộ dáng. Nghe vậy, Lục Uyên mỉm cười, đem Chu Trúc Thanh thân thể mềm mại ôm chặt hơn một số. Đầu nhẹ chôn ở Chu Trúc Thanh tóc dài bên trong, nhẹ ngửi ngửi cái kia cỗ mê người mùi thơm ngát. Xâm Nguyệt thành cửa, xe ngựa chậm rãi lái vào. Cũng liền tại Lục Uyên đám người xe ngựa tiến vào Xâm Nguyệt thành một khắc kia trở đi, hệ thống cái kia băng lãnh thanh âm liền tại Lục Uyên trong đầu vang lên. Đã đến đạt đánh dấu địa điểm, Xâm Nguyệt thành, ký đến thời gian 3 giờ. Đếm ngược bắt đầu, đánh dấu bắt đầu sao? Lần này ngược lại là sớm vô cùng đây này. Nghe hệ thống thanh âm, Lục Uyên không khỏi tự lẩm bẩm, nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Hắn còn tưởng rằng lần này khẳng định cũng muốn đến Chu gia, thậm chí là Tinh La Hoàng thất phái binh tới công mới có thể phát động đánh dấu đâu. Không nghĩ tới vậy mà mới vừa vào Xâm Nguyệt thành, đánh dấu cũng đã bắt đầu. Chẳng lẽ lần này đánh dấu lấy được người đối ta lần hành động này trọng yếu hơn? Lục Uyên không khỏi âm thầm suy tư. Dựa theo hệ thống này nước tiểu tính, cái này còn quả nhiên là rất có thể sự tình đây. Bất quá nguy hiểm khẳng định là không có. Đáy lòng của ta cũng không có loại kia nguy hiểm tiến đến áp lực. Đã như vậy, vậy liền không thèm quan tâm hắn. Nghĩ tới đây, Lục Uyên thì đem chuyện nào ném sang một bên. Trúc Thanh, người biết cái này Xâm Nguyệt thành nơi nào có tốt một chút khách sạn sao? Chúng ta trước tới đó đặt chân, chờ Tiểu Đào tỷ trở về, chúng ta lại đi Chu gia. Nhìn lấy Chu Trúc Thanh, Lục Uyên nhẹ nói. Ta biết, Xâm Nguyệt thành tốt nhất một quán rượu gọi là Trăng Mờ Ảo khách sạn. Chúng ta có thể đi chỗ đó ở tạm. Bất quá, nói đến đây, Chu Trúc Thanh thanh âm ngừng lại. Bất quá cái gì? Lục Uyên hỏi. Bất quá cái này Trăng Mờ Ảo khách sạn nhà ta cũng có phần. Chúng ta một khi vào ở, bọn họ thì sẽ biết chúng ta tới. Chu Trúc Thanh nói ra, bọn họ biết liền biết đi. Lần này ta cũng không có che giấu dự định, ta chính là muốn cho toàn bộ đại lục đều biết. Ta Lục Uyên muốn cưới ngươi Chu Trúc Thanh làm vợ, lần này cũng là chuyên môn đến từ hôn. Ta cũng muốn nhìn, Tinh La Hoàng thất lại có thể làm khó dễ được ta. Còn có ngươi phụ thân bọn họ, dù sao sớm muộn sẽ biết. Để bọn hắn sớm biết cũng không sao. Chẳng lẽ lại hắn còn dám đuổi đến nơi này đến tìm chúng ta gây phiền phức? Lục Uyên cười nhẹ hỏi. Hắn cô dám? Nghe vậy, Chu Trúc Thanh nhẹ nhàng lắc đầu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.